Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 1241. Ý đồ. Vì cái gì mẫu thân chỉ gặp một lần? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Cực Thượng Từ Tốn nói: Mẫu thân biết tỷ giết đệ đệ, sở dĩ tức chết. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch chỉ khó có thể tin. Đây là giả đi thanh hư cùng đấu phù thế đều một mặt rung động. Tôn phu nhân lại còn có đen như vậy lịch sử sao? Đông Hoàng Thứ Tử Tốn nói. Bạch chỉ, kỳ thực có một số việc cũng không trách ngươi. Năm đó những cái kia chiếu cố ngươi bảo mẫu, kỳ thực đều có hại ngươi chi tâm. Sở dĩ ngươi mới phản kích, chuyện này ta vẫn là tra hồi lâu mới biết được. Ta hoài nghi mục đích chính là vì hại ngươi. Diệp Hoa cảm giác lão đầu này rất biết nhử a. Bản tôn liền nói, chính mình nữ nhân thấy thế nào có thể giết lung tung người đâu. Thiện lương như vậy, lúc ấy ngươi tuy nhiên thần trí có chút vấn đề, nhưng đại đa số đều là bình thường, mà lại ngươi so người đồng lứa càng thêm thành thục, thậm chí thực lực đều là đỉnh phong. Khi đó ta mới... Ngươi có thể là cái này Cửu Châu Ngũ Hải cái thứ nhất nữ thượng thần, mà không phải Mộng Giao. Đáng tiếc Đông Hoàng thần nhất đi vào Bất Diệt Thần Điện. Lần kia ngươi liếc thấy phá hắn, ra tay giết rơi mà Cực Thượng muốn cứu ca ca, cũng bị ngươi thương. Ngươi thực sự quá mạnh, đây chính là thuần chính huyết mạch. Phụ thân ngươi cuối cùng vẫn là tán đồng đưa ngươi đưa đi. Đồng thời tiêu trừ ngươi trí nhớ, phong rơi thực lực ngươi, nhượng Đông Hoàng phá hảo hảo bảo hộ ngươi. Đã nhiều năm như vậy, hài tử ngươi rốt cục đến. Nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, ta nghĩ ngươi phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Dù sao ngươi cũng là hắn tâm đầu nhục, tất cả mọi người muốn giết ngươi, hắn lại bảo đảm ngươi. Diệp Hoa nghe xong không nói. Không biết lão đầu này nói có phải là thật hay không, mà Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại phiên giang đảo hải, thật lâu không thể lắng lại. Chính mình thân thế, đến cùng phải hay không thật bọn họ nói chuyện, chính mình có thể hay không tin tưởng? Đông Hoàng Thứ nhẹ nói, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Nói xong liền đưa tay nhẹ phẩy, một đạo hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Đây là Đông Hoàng Bạch chỉ nàng đang ngồi ở bên ngoài trong lương đình. Thần sắc có chút si ngốc, lộ ra ngây ngô rất nhiều. Diệp Hoa nhìn ra phía ngoài đình nghỉ mát, giống như đúc, nhưng tốt như vậy giống cũng không thể nói rằng cái gì. Đông Hoàng Cực Thượng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không thế nào bình tĩnh. Diệp Hoa, ta có chút mệt mỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Đông Hoàng Thứ gật gật đầu. Đông Hoàng Cực Thượng đứng dậy, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Diệp Hoa không nói gì, loại cảm giác ở trong đó có chút chuyện ẩn ở bên trong, bất quá tạm thời còn không biết. Muốn không để Bạch Cốt tới đây một chút điều tra tình báo, dù sao Bạch Cốt cũng là một cái đồ biến thái cấp bậc người, thuộc về Bắc. Tính toán, bản tôn làm như vậy tệ cũng không có ý gì. Thân thể thực lực ngay tại gian lận, nếu là thuộc hạ cũng phải gian lận, vậy cũng quá càn rỡ. Đi theo Đông Hoàng Cực Thượng, mọi người đi tới tranh lâu. Trên đường đi Đông Hoàng Cực Thượng đều an an tĩnh tĩnh, giống như cũng không muốn phản ứng tỉ tỉ này giống như. Diệp Hoa không nói gì, ngươi không để ý có quan hệ gì đâu. Nữ nhân ta căn liền không có thèm nơi này. Tranh lâu đệ tử rất lợi hại nghi hoặc, gia chủ làm sao tự mình mang theo mấy người đâu, rất là nghi hoặc. Hàng này phòng nhỏ tùy tiện ở, Đông Hoàng Cực Thượng nhẹ nói. Diệp Hoa Từ Tốn nói, ngươi có thể đi. Đông Hoàng Cực Thượng nhìn về phía Diệp Hoa, ánh mắt mang theo địch ý. Diệp Hoa căn liền không sợ, đối mặt bản tôn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Nếu đói gọi hạ nhân, Đông Hoàng Cực Thượng Từ Tốn nói, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, thật coi mình là cái nhân vật, Bạch Chỉ, qua nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn những người này đều không phải là tốt. Ta đi nghỉ ngơi. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch Chỉ nói nhỏ một tiếng, lập tức đi vào trong sương phòng. Diệp Hoa còn muốn đi vào an ủi một chút nữ hoàng đại nhân. Kết quả Đông Hoàng Bạch Chỉ đem cửa đóng lại. Tại Đông Hoàng Thứ trong phòng, Đông Hoàng Cực Thượng xuất hiện lần nữa. Thúc thúc, ngươi giống như phụ thân còn không hết hy vọng sau nhiều năm như vậy. Cũng là đang chờ Bạch Chỉ tới. Đông Hoàng Cực Thượng trầm giọng nói ra. Cực Thượng, phụ thân ngươi vì chuyện này không từ thủ đoạn. Hiện tại Bạch Chỉ chủ động tới. Đây không phải chuyện tốt sao? Đông Hoàng Thứ bưng chén trà khinh khẽ nhấp một cái. Đằng sau Đông Hoàng Doanh cũng có chút nghi hoặc. Đông Hoàng Cực Thượng trầm giọng nói ra. Thúc thúc, năm đó Đông Hoàng Phá mang theo tỷ tỷ chạy trốn. Không phải liền là vì tránh né các ngươi truy sát sao? Lại nói, Đông Hoàng Thần Nhất chết chưa hết tội. Hỗn trướng, Đông Hoàng Thần Nhất dù nói thế nào là ca ca ngươi. Nàng Đông Hoàng Bạch Chỉ thân thể đến cũng là một kiện tế phẩm. Thúc thúc, không có người nào sinh ra cũng là tế phẩm. Những này lấy có lẽ có đều là các ngươi mệnh cộng vào. Đông Hoàng Cực Thượng không vui nói. Đông Hoàng Thứ phát ra một tiếng giọng mũi, lộ ra khinh thường. Ngươi vừa mới không phải cũng không có điểm phá sao, là sợ Đông Hoàng Bạch Chỉ dung chuyển ngươi vì. Chí đi, đây còn không phải là ngươi. Nhượng Bạch Chỉ tại tất cả mọi người rõ ràng hiện ra một ít thực lực. Đông Hoàng Cực Thượng cũng là chán ghét cái này. Cái gì đều tính kế ở bên trong. Lấy vị trí bức bách chính mình cùng hắn một bên. Chất nhi, ngươi trưởng quản lấy toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc. Làm thúc thúc lúc nào nhúng tay ngươi cũng biết thúc thúc đang chờ cái gì. Ngươi cũng biết thúc thúc vì chuyện này. Hội không từ thủ đoạn. Đông Hoàng Cực Thượng thở dài, mang theo chán ghét ánh mắt nhìn Đông Hoàng Doanh liếc một chút. Lập tức rời đi, đây cũng là một loại biến tướng ngầm thừa nhận đi. Lúc này Đông Hoàng Doanh cung kính hỏi, chủ nhân, ngài không phải nói đem Đông Hoàng Bạch Chỉ, không sai. Ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không đổi ý, một bộ không có linh hồn thân thể. Không phải càng tốt sao? Đông Hoàng Thứ tử tốn nói. Lập tức ra khỏi phòng. Lưu lại sắc mặt quái dị Đông Hoàng Doanh. Không có linh hồn thân thể Đông Hoàng Doanh nhíu chặt lông mày. Ta muốn cũng không phải một bộ không có linh hồn vỏ bọc. Như thế nữ hoàng đã không phải là nữ hoàng. Chủ nhân, ngươi thế mà gạt ta. Đông Hoàng Doanh hết sức tức giận. Lúc trước nói xong. Chính mình bán linh hồn, để cho mình đạt được Đông Hoàng Bạch Chỉ. Bây giờ lại lật lọng. Đông Hoàng Doanh nắm thật chặt song quyền, ánh mắt mang theo không cam lòng. Một bên khác, Diệp Hoa cùng Thanh Hư bọn người đang nhàm chán. Loan Loan đã bị hù dọa gian phòng đi ngủ. Diệp Hoa mang theo Thanh Hư cùng đấu phù thế đi tại tranh lâu. Dự định đi xem một chút người trẻ tuổi kia luận võ. Dù sao so sánh nhàm chán, Thanh Hư, có biện pháp nào đem bất diệt thần điện người dẫn ra sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ còn không nghĩ ra biện pháp. Diệp Hoa nhìn lấy to lớn tranh lâu, chỉ sợ cái này so với chính mình Vô Hư Đế Quốc còn muốn đại đi. Có biện pháp nào đem Ngụy Thường Câu dẫn ra sao? Diệp Hoa hỏi lần nữa. Thuộc hạ còn không nghĩ ra biện pháp. Diệp Hoa, đấu phù thế, ngươi tới nói, đấu phù thế trong lòng là sụp đổ, vì cái gì luôn để cho mình trả lời đề đâu? Chính mình căn liền không muốn trả lời đề a. Tôn thượng, thuộc hạ không dám nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.